Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 857, cuống quá hóa thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng sao thưa, đêm lộ không tiếng động. Ở trực đêm gian đi ngủ Chu Bình An nguyên cho là mình sẽ khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng là không nghĩ tới mới đếm hơn 100 cái bánh bao sau liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hô lỗ, tiếng ngáy rất có tiết tấu vang lên. Cùng ngoài cửa sổ dế tiếng kêu diêu tương hô ứng. Tấu nổi lên một bài liên miên bất tuyệt đêm khúc. Phòng ngủ chính nằm trên giường bánh bao tiểu nha hoàn một đầu tương hồ. Một chương bánh bao mặt nhíu càng giống như bánh bao. Chăn chọc trở mình. Một hồi nhìn chằm chằm rèm che ngẩn người. Một hồi nhìn chằm chằm vách tường ngẩn người. Một hồi chôn đến gối đầu trong ngẩn người. Trong óc tương hồ. Trong lòng loạn ma. Chăn chọc trở mình. Một đôi tiểu tay ôm bả vai. Một hồi lăn đến giường đông. Một hồi lại lăn đến giường tây. Bất quá bất kể thế nào cốt. Trên người mỏng thảm đều là khỏa phải thật tốt. Bởi vì mỏng thảm là cô gia cấp đắp lên phải đâu. Tối nay có thể không ngủ được muốn. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm rèm che ngẩn người thời điểm. Trong lòng như thế thầm nói. Đang ở bánh bao tiểu nha hoàn nghĩ như vậy thời điểm. Trực đêm gian trong Chu Bình An có tiết tấu tiếng ngáy truyền tới. Hô lỗ, bánh bao tiểu nha hoàn không khỏi vểnh lỗ tai lên. Một trương anh đào tựa như tiểu miệng nhi hơi mở ra. Nguyên lai cô ra cũng sẽ ngáy đâu. Thật kỳ quái, nghe cô ra tiếng ngáy. Vì cảm giác gì hảo an tâm. Trong óc cái gì cũng không muốn. Trong lòng cũng cái gì không muốn. Trong óc cũng không tương hồ. Trong lòng cũng bất loạn đã tê dần. Trước giống như là một chiếc thuyền nhỏ ở cuồng phong bạo vũ trong biển rộng lảo đảo muốn ngã. Cô ra hô lỗ vang lên sau. Cuồng phong bạo vũ biển rộng giống như lập tức gió êm sóng lặng. Vốn lảo đảo muốn ngã thuyền nhỏ. Bây giờ ở mênh mông trong biển rộng lặng lặng hành xử. Êm ái ánh trăng chiếu rượu ở trên thuyền. Trên mặt biển, nhuộm một thuyền, một hải thanh huy. Cũng không trằn trọc trở mình. Nhíu bánh bao mặt cũng buông lỏng thư giãn. Bánh bao tiểu nha hoàn né người hướng đáng giá ban đêm phương hướng nằm. Giống như cá hải nhi vậy. Hai tay hai chân ôm mỏng thảm. Ở liên miên bất tuyệt tiếng ngáy chung. An tâm nhắm hai mắt lại. Thật dài mắt lông mi an tĩnh bày ra. Dần dần ngủ thiếp đi. Rất nhanh liền ngủ say. Trong mộng không biết nằm mơ thấy cái gì. Một chương bánh bao trên mặt giống như là đóa hoa vậy tràn ra. Lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Khóe miệng cũng dơ lên xinh đẹp độ cong. Ngay cả một con tóc xanh tựa hồ cũng giống như đóa hoa vậy chán đặt ở gối đầu thượng. Cô ra nhẹ một chút. An tĩnh trong phòng ngủ. Một người thiếu nữ lầm bà lầm bầm. Hàm hồ không rõ mộng thoại. Chú định không có ai nghe được. Sáng sớm ngày thứ hai. Giờ dần. Cũng chính là 4-5 giờ dáng vẻ. Chu Bình An đồng hồ sinh vật phát huy tác dụng. Từ thục trong mộng đúng lúc mở mắt. Ngoài cửa sổ đêm tối dần dần biến mất. Chỉ có hơi yếu quang cảm thấu đi vào. Mơ hồ có thể thấy vật. Thiên địa thật giống như một bộ đạm hắc bát mực đồ. Hết thảy đều là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Bên ngoài mơ hồ có thể nghe được bọn nha đầu rửa mặt. Vẩy nước quét dọn đình trừ thanh âm. Mở mắt ra sau, Chu Bình An đưa ra hai tay, vươn người một cái, dụi dụi con mắt, vén lên mỏng thảm, chậm rãi ngồi dậy. Ngồi dậy sau, Chu Bình An mới phát hiện mình đắp không giống như là mỏng thảm, mà là một bộ y phục. Bản thân cũng là trên người trần truồng, hạ thân chỉ có một cái quần cụt, cổ nhân quần áo cũng tương đối rộng đại, so với hiện đại quần áo sử dụng vải vóc nhiều hơn. Mùa hè buổi tối ngày cũng nhiệt, Chu Bình An vì mát mẻ, tương trên người quần áo ngủ thoát, chỉ còn lại một món quần cụt, lại vì để tránh cho cảm lạnh, tiện tay kéo một mỏng thảm đắp lên bụng, cho nên lúc đó không có phát giác, cái này sẽ ngồi dậy sau mới phát hiện mình tối hôm qua cái đắc là một bộ y phục. Cầm quần áo lên, Chu Bình An mượn ngoài cửa sổ hơi yếu quang cảm, thấy trong tay mình quần áo là một món màu hồng quần áo. Thuần miên, dường như hay là một món tẩm y, đáng giá ban đêm quần áo không thể nào là lý su. Hơn nữa y phục này nửa mới. Nhìn một cái chính là xuyên thật là nhiều lần. Tắm hảo nhiều lần, lấy Lý Xu Khiết phích thói quen. Một bộ y phục không thể nào đổi tắm nhiều lần như vậy. Đáng giá ban đêm quần áo, liền có thể xúc phạm vi nhỏ. Chỉ có thể là Lý Xu thiếp thân nha đầu. Mà thiếp thân nha đầu trong trực đêm nhiều nhất là Họa Nhi. Cầm Nhi cũng đáng quá mấy lần. Hai người bọn họ chiều cao thể trọng vẫn có khác biệt. Chu Bình An cầm quần áo triển khai. Áp sát nhìn, còn chưa chờ nhìn. Một cổ mùi thơm liền truyền đến hơi thở gian. Ân, tắm quá mùi thơm. Lẫn vào nữ sinh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mùi vị có chút quen thuộc. Rất nhanh Chu Bình An liền nghĩ tới. Mùi này chính là tối hôm qua đẩy ngã bánh bao tiểu nha hoàn cho nàng đắp mỏng thảm lúc. Từ bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trên người truyền tới mùi vị. Kia, quần áo chủ nhân chính là Họa Nhi. Khụ khụ, mặc dù có chút lúng túng. Nhưng là chỉ đắp quần áo một chút mà thôi. Cũng không có gì, sẽ không có ảnh hưởng gì. Còn nữa, ta không nói, cũng không ai biết. Hãy cùng không có phát sinh vậy. Hãy để cho nó qua đi. Chu Bình An lúng túng ho khan một tiếng. Chuẩn bị đưa tay trong quần áo để ở một bên. Bất quá đang lúc Chu Bình An muốn phóng quần áo thời điểm. Chợt phát hiện, trên y phục này thế nào ướt một mảnh. Một ướt hồ hồ hình trái tim dấu vết. Ách, Chu Bình An cảm giác đầu một huyễn. Trong lòng một cái thanh âm vang lên. Sẽ không phải là mộng gì đi. Chu Bình An chợt cúi đầu nhìn một cái. Ách, quả nhiên, quần cụt thượng cũng ướt một hình trái tim. Cái định mệnh, lần này thật lúng túng. Ta một đời anh danh a. Chu Bình An 45 độ nhìn lên ngoài cửa sổ. Đôi môi hơi kéo động. Hồi lâu phương thật dài thở ra một hơi. Nếu không tới cá hủy thi diệt tích. Không được, Chu Bình An lắc đầu một cái bác bỏ cái ý nghĩ này. Nếu như làm như vậy. Bánh bao tiểu nha hoàn phát hiện quần áo ném. Nhất định sẽ tìm. Chẳng phải là sự tình sẽ làm lớn chuyện. 8. Không có thời gian a huống chi. Cái này trong phủ có đặc biệt tương tắm phòng. Lý Xu còn có nha đầu đặc biệt giặt quần áo. Ngày hôm qua bản thân tắm bộ quần áo. Cầm Nhi còn cướp tắm đâu. Bản thân đi tắm Họa Nhi quần áo ngủ thoại. Nhất định sẽ bị người phát hiện. Sau đó, vậy làm sao bây giờ? Chu Bình An hết đường xoay sở lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua đầu giường. Ách, đầu giường có một bộ sạch sẽ quan bào chỉnh tề điệp để. Bên cạnh trung y cái gì đầy đủ, đều ở đây đầu giường chỉnh tề có tự bày. Hiển nhiên là có người đi vào, tương bản thân hôm nay muốn mặc quần áo thả đi vào. Khụ khụ, nói cách khác, sáng nay ở bản thân tỉnh trước khi tới, đã có người tiến vào. Đây chẳng phải là nói, bản thân đắp Họa Nhi tẩm y ngủ chuyện này, thậm chí ngay cả bản thân mộng di chuyện này, có thể đều bị buổi sáng tiến vào người này phát hiện. Không phải có thể, là nhất định, Chu Bình An lại nhìn lướt qua, phát hiện đầu giường quần áo chung, một cái sạch sẽ quần cụt đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Nếu như không có phát hiện. Làm gì còn phải chuẩn bị một cái quần cụt a, suy nghĩ sâu xa lúng túng vô cùng. Chu Bình An chợt cảm thấy mặt đốt lợi hại. Nóng rang rang, nếu như có gương thoại. Chu Bình An sẽ phát hiện lúc này mặt của hắn đỏ lên cùng quan công tựa như. Nếu như thượng sân khấu diễn quan công thoại. Chu Bình An cũng không cần hóa trang. Lúng túng vô cùng tắc thản nhiên. Đông cửa sổ đã chuyện xảy ra. Làm gì đều không cách nào vãn hồi. Chu Bình An ngược lại bình tĩnh thản nhiên đứng lên. Hô một hơi. Tương Họa Nhi tẩm y để qua một bên. Cầm lên đầu giường quần áo thay. Xuống giường. Người không có sao tựa như. Ra cửa phòng. Cách trương.